Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải hạng người bình thường, bọn họ rất nhanh sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, vô cùng có khả năng sẽ nhanh chóng truy tìm đến, cho nên Cổ Vân không có chút nào ngừng lại, độn tốc cực nhanh, biến mất ở trong mênh mông hạo vũ. Sau khi vượt qua mấy trăm thế giới, Cổ Vân đi vào một thế giới tương đối phồn hoa. Sở dĩ Cổ Vân không lựa chọn thế giới hoang vu là vì trong thế giới hoang vu này gần như không có tu sĩ đỉnh cấp. Cổ Vân xuất hiện ở đây, tuy có thể ẩn nấp, nhưng rất dễ để bại lộ mục tiêu. Mà trong thế giới phồn hoa, số lượng tu sĩ cấp cao không ít, người lui tới cũng nối liền không dứt, Cổ Vân xuất hiện cũng sẽ không dẫn lên quá nhiều chú ý. Mà tu sĩ truy tung mặc dù đến chỗ này, bọn hắn cũng không dám công nhiên tùy ý điều tra trong thế giới này. Chẳng mấy chốc, Cổ Vân đã tìm được một chỗ cư trú, lập tức mở động phủ, bố trí trận pháp, sau khi tất cả đều hoàn thành, Cổ Vân mới thả thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng ra. Mặc dù là cẩn thận một chút, nhưng vào giờ phút này, cẩn thận một chút, tóm lại là không có chỗ xấu. Thần hồn của chủ nhân Long Đằng thế giới vốn cực kỳ cường đại, chỉ còn lại một đám tàn hồn mà thôi, miễn cưỡng ngưng tụ thành một linh thể nho nhỏ trên không trung. Đa tạ tiểu hữu cứu giúp, Long Đằng thế giới chi chủ khẽ thở dài một hơi, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ. Tiền bối có thể còn sống, đó là vạn hạnh, ta lúc trước nên nghe theo tiểu hữu, dung hợp vốn rất nhanh liền có thể hoàn thành, không nghĩ tới lại gặp được kiếp nạn này. Thần hồn tiền bối có thể ẩn giấu đi, cũng coi như là không tệ. Ta cũng không còn cách nào khác, những tu sĩ kia thế tới rào rạt, sử dụng bí pháp cũng tổn thương ta rất lớn, ta chỉ có thể giấu thần hồn vào trong kim quan, mới miễn cưỡng sống sót. Cổ Vân gật đầu nói, tiền bối hiện tại định làm như thế nào? Long Đằng thế giới chi chủ đã có lựa chọn của mình, cũng đã nhận được kết quả này, Cổ Vân cũng không cần nhiều lời, càng không cần chứng minh ý nghĩ của mình là chính xác. Hiện tại, quan hệ giữa Cổ Vân và chủ nhân thế giới Long Đằng chính là quan hệ hợp tác. Mặc dù thần hồn của ta đào thoát ra ngoài, nhưng tuyệt đối sẽ không bị bọn họ buông tha, kế tiếp tuyệt đối sẽ có truy sát nghiêm mật, tuyệt đối không thua tình hình ngày đó, tiểu hữu tiếp đó, chỉ sợ có chút phiền phức. Cổ Vân gật đầu nói, phiền phức là có một chút, cùng lắm thì rời khỏi phương hạo vũ này, hoặc là rời khỏi trăm vạn giới lớn này. Vấn đề duy nhất là, thân thể tiền bối vẫn ở lại chỗ này, nếu không thể lấy lại thân thể tiền bối muốn khôi phục tu vi ban đầu sẽ rất khó. Đa tạ tiểu hữu đã suy nghĩ cho lão phu, nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ việc này. Nếu như tiểu hữu gặp phải phiền toái lớn, tất cả đều không có đường lui. Long Đằng thế giới chi chủ vô cùng thông minh, hắn rất rõ ràng trọng điểm là cái gì. Hiện tại chỗ dựa duy nhất của Long Đằng thế giới chi chủ cũng chỉ có thể là Cổ Vân. Bằng vào bản thân hắn, tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào đoạt lại thân thể. Mà tu vi của Cổ Vân, ở bên trong phương hạo vũ này, cũng rất khó chống lại tu sĩ bản địa. Long Đằng thế giới chi chủ nói, nếu ta không đoán sai, bọn họ lý giải đối với siêu phàm là cực sâu. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, bọn họ tất nhiên hết sức rõ ràng, cho nên kế tiếp sắp triển khai lục soát cực hạn, hơn nữa tất cả tu sĩ đều sẽ tham dự trong đó. Bây giờ rời khỏi nơi đây, tựa hồ cũng không dễ dàng. Sau một lát, Long Đằng thế giới chi chủ lại nói, mặc dù tiểu hữu nắm trong tay một thế giới linh chủng, nhưng thế giới linh chủng ở đây vẫn không chịu sự khống chế của ngươi, vừa rồi ngươi trực tiếp rời khỏi thế giới linh chủng, nói không chừng có thể trực tiếp rời khỏi nơi này, nhưng e rằng bây giờ đã muộn. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng khẽ lắc đầu, Cổ Vân ngược lại không ngờ rằng thông qua thế giới linh chủng trực tiếp rời đi. Một mặt, Cổ Vân cho rằng thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ vẫn ở chỗ này, rời đi như vậy, hiển nhiên là không quá thích hợp. Một mặt khác, Cổ Vân vẫn là đánh giá thấp thực lực của trăm vạn tu sĩ đại giới này. Long Đằng thế giới chi chủ phân tích chưa chắc thật sự hung hiểm như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Cổ Vân hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tiền bối, ngươi tính sao? Lão phu bây giờ cũng không có bất cứ tính toán gì nữa. Không nói đến việc khó có thể đoạt lại nhục thân, cho dù có thể đoạt lại nhục thân, hiện tại chỉ sợ cũng khó có thể dung hợp nhục thân. Thần hồn của lão phu tổn thất cực lớn, cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Tiền bối có bất kỳ nhu cầu gì, đều có thể báo cho vãn bối biết, vãn bối sẽ cố hết sức. Tiểu hữu yên tâm, lão phu sẽ tận lực báo cho ngươi biết một số công việc tu luyện siêu phàm. Chẳng qua không phải hiện tại, phải đợi sau khi tiểu hữu rời khỏi nơi đây mới được. lão phu cũng không muốn tiểu hữu dẫm lên vết xe đổ. Đối với điểm này, Cổ Vân không phân biệt thật giả, nhưng tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến phản bác nào. Trong thời gian ngắn, Cổ Vân không thể nào rời khỏi nơi đây, thậm chí ngay cả rời động phủ này cũng cực kỳ nguy hiểm. Sức ảnh hưởng của chủ nhân thế giới Long Đằng vô cùng lớn, ngày đó nhiều tu sĩ đỉnh cấp đồng thời xuất động như vậy. Một khi bọn họ phát hiện, thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng bỏ chạy ra ngoài, như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Không bao lâu sau, toàn bộ trăm vạn đại giới tu sĩ lại sẽ một lần nữa tụ tập lại. Bọn họ có thể sẽ bởi vì việc này mới sinh ra tranh chấp, thậm chí có khả năng một lần nữa định luận Long Đằng thế giới chi chủ thuộc về ai. Trong việc tìm kiếm thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng này, bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ khả năng tranh luận nào. Tất cả mọi người đều sẽ sử dụng tất cả sức mạnh, cố gắng tìm ra thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá quan trọng. Về phần sau khi tìm được, là giấu riêng hay là công bố, liền không nhất định. Trăm vạn đại giới sẽ bởi vậy sinh ra ảnh hưởng vô cùng to lớn, thậm chí sẽ tác động đến tất cả tu sĩ lớn nhỏ. Tất cả kỹ xảo điều tra sẽ theo đó sinh ra. Toàn bộ trăm vạn đại giới bên trong sẽ không có bất kỳ bí ẩn gì. Treo giải thưởng kích xù sẽ khiến tu sĩ cấp thấp mạo hiểm sinh tử điều tra chung quanh, bất cứ tu sĩ xa lạ nào đều có thể trở thành đối tượng hoài nghi của bọn họ, cùng với mục tiêu trả đũa nhằm vào. Cổ Vân cần một thân phận có thể khiến Cổ Vân quang minh chính đại hành tẩu trong trăm vạn giới. Trăm vạn đại giới mặc dù tu sĩ đông đảo, nhưng cũng là phi thường khó khăn, đặc biệt là tu sĩ thực lực cao, càng là bại lộ tại bên trong hạo vũ. Sau khi thu thần hồn Long Đằng vào trong hộp ngọc, hai mắt Cổ Vân híp lại, rơi vào trầm tư. Chương 1952, Thiên La Địa Võng, trong Thiên Nguyệt Thành, trong một góc nhỏ cách đó không xa. Quách Hoa chính là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, so với đại bộ phận tu luyện giả mà nói, hắn cũng coi là người nổi bật, nhưng ở trong toàn bộ Thiên Nguyệt Thành, hắn căn bản không có chỗ xếp hạng. Dài đến hơn 5.000 thọ nguyên, để hắn kiến thức vô số tu sĩ thực lực cường đại, cũng hiểu rõ vị trí của mình. Có thể ở trong Thiên Nguyệt Thành, có một điểm dừng chân, cũng coi như là vô cùng không tệ. Bình thường đầu cơ trục lợi một ít bảo vật cấp thấp, cũng có thể duy trì tu luyện của bản thân. Đối với hắn mà nói, chuyện lớn chuyện nhỏ trong Thiên Nguyệt Thành, quan hệ với hắn cũng không lớn, cho nên hắn cũng không quá để ý. Nhưng hôm nay, Quách Hoa đột nhiên cảm giác một loại khí tức áp lực tràn ngập toàn thân. Hắn cảm giác tất cả hành động của mình đều đang giám thị, tất cả mọi thứ của mình đều giống như bị người ta thấy rõ ràng, không có chút riêng tư nào. Loại cảm giác hít thở không thông này khiến hắn có chút không thở nổi. Quách Hoa cũng không phải là chưa từng gặp qua tu sĩ đỉnh cấp, trên thực tế, hắn còn may mắn gặp qua một trong những tu sĩ mạnh nhất Thiên Nguyệt giới này, tu sĩ cực xa. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác này. Trên bầu trời, từng đạo kim quang phun trào, không ngừng xuất hiện. Phía trên toàn bộ thành Thiên Nguyệt, dường như đều bị loại khí tức này bao phủ. Một loại dự cảm bất thường dâng lên trong lòng Quách Hoa, hắn hận không thể chạy trốn ra ngoài ngay bây giờ, nhưng linh lực của hắn lại có chút khó có thể khống chế. Kiềm chế sự khó chịu toàn thân, Quách Hoa đi tới trước một cửa hàng. Cửa hàng này đã sớm đóng chặt, sau khi Quách Hoa gõ một trận, cửa hàng mới mở ra một cái cửa nhỏ, kéo Quách Hoa vào. Quách đạo hữu, người bây giờ đi ra, không phải muốn chết sao? Một lão giả râu bạc trắng không khỏi cả giận nói. Tôn đạo hữu, rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta có nên rời khỏi nơi này hay không? Quách Hoa nhìn thấy đối phương tựa hồ hiểu rõ một ít chuyện, vội vàng hỏi. Trốn đi, có phải ngươi chê mình sống quá lâu hay không? Lão giả hừ lạnh nói. Thành thật ở lại, việc này không có quan hệ gì với chúng ta, nhịn một chút là được. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt, bị diệt sát, cũng là cơ duyên của chúng ta. Tôn đạo hữu, mong rằng nói rõ chi tiết một chút. Quách Hoa vội vàng nói. Còn có thể có chuyện gì? Ngươi không nghe nói hôm nay là đại điển của tổ chức cực xa tiền bối sao? Chuyện đại điển này, tại hạ tự nhiên là biết được, bên trong toàn bộ Thiên Nguyệt giới, cũng không có người không biết. Nhưng mà có liên quan gì tới việc này, theo lý thuyết, đại điển cũng có thể kết thúc. Xem ra tin tức của ngươi, quả nhiên là không quá linh thông. Đại điển lần này xảy ra chuyện lớn, nghe nói vị siêu phàm nào đột nhiên hiển linh, thần hồn bỏ chạy. Hiện tại tất cả tu sĩ đỉnh cấp đều chạy tới nơi đây. Siêu phàm, Quách Hoa nói hai cảnh giới này có khoảng cách xa xôi, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn cũng sẽ không ngờ được, mình có một ngày, thế mà sẽ có bất cứ liên hệ nào với hai kẻ siêu phàm này. Vị siêu phàm này là nhân vật ghê gớm, tình huống cụ thể, tại hạ tự nhiên không biết, nhưng mà việc này ảnh hưởng cực lớn, chỉ sợ toàn bộ trăm vạn đại giới đều ảnh hưởng đến. Tất cả tu sĩ đỉnh cấp đều tụ tập trong Thiên Nguyệt Thành, bọn họ lộ ra một chút linh lực, khiến chúng ta khó có thể thừa nhận. Những tiền bối này thu liễm linh lực, hẳn không phải việc khó a. Quách Hoa méo miệng, thu liễm linh lực, ngươi coi ngươi là ai? Lão giả hừ lạnh một tiếng, đối với bọn họ mà nói, chúng ta chính là tồn tại giống như con kiến hôi, căn bản sẽ không để cho người ta để ý. Bây giờ vẫn còn tốt, chỉ ít chúng ta còn sống, nếu có vị tiền bối nào không vui, phất tay một cái, liền có thể để cho chúng ta diệt sát. Bình thường mà nói bọn họ sẽ không động thủ với trung tâm thành, nhưng mà loại khu vực xa xôi như chúng ta, xác suất bị diệt sát vẫn là rất lớn. Vậy chúng ta Quách Hoa biến sắc, muốn chạy trốn, chạy đi đâu, tốt nhất là bây giờ đừng ra ngoài, tuyệt đối đừng gây ra bất cứ sự chú ý nào. Những tiền bối đỉnh cấp này không dễ nói chuyện như vậy đâu. Quách đạo hữu cứ ở đây nghe theo mệnh trời ở đây đi. Quách Hoa bất đắc dĩ gật đầu, hắn đương nhiên hiểu được lợi và hại khi rời đi hiện tại, đừng nói rời khỏi Thiên Nguyệt giới, cho dù là rời khỏi Thiên Nguyệt thành, cũng có thể bị những tu sĩ đỉnh cấp này chú ý tới. Mặc dù Quách Hoa không hiểu nhiều về siêu phàm, nhưng cũng hiểu rõ, những tiền bối đỉnh cấp kia tuyệt đối không có thời gian nói nhảm với hắn, bắt được hắn có khả năng lập tức thi triển phương pháp siêu hồn. Đa tạ đạo hữu, Quách Hoa chắp tay, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này, ở trung tâm Thiên Nguyệt Thành, trung tâm đình viện tu sĩ cực xa, trên quảng trường. Nơi này đã hoàn toàn khác trước đó không lâu, tuy rằng bàn ghế, linh tử linh quả vẫn còn tồn tại, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn yên tĩnh, không có chút náo nhiệt nào của đại điển. Các tu sĩ cấp thấp đều chen chúc một bên, không dám thở mạnh một cái. Bọn họ vốn định tới đây để lấy một ít cơ duyên, không ngờ không lấy được cơ duyên, ngược lại còn kinh hãi. Các tu sĩ đỉnh cấp đều khoanh chân ngồi ở một bên, không nói một lời. Nhìn về phía xa, cau mày, bên ngoài Thiên Nguyệt giới, không ngừng có linh quang hiện lên, cuối cùng rơi vào nơi đây. Đây đều là các tu sĩ nghe tin chạy tới. Đến loại tình huống này, cực xa cũng không suy nghĩ quá nhiều, hắn cũng hiểu rõ, việc này tuyệt đối không thể che giấu được, cho nên cực xa dứt khoát phát ra truyền tin, thông báo cho toàn bộ tu sĩ đỉnh cấp, đặc biệt là các tu sĩ kế tiếp cũng có thể bảo tồn thân thể siêu phàm. Ngắn ngủi nửa canh giờ, bên trong Thiên Nguyệt Thành nghênh đón đại lượng tu sĩ đỉnh cấp. Những đỉnh cấp tu sĩ này, là từ khi xuất hiện trong Thiên Nguyệt giới đến nay, dung nạp nhiều nhất đỉnh cấp tu sĩ một lần. Những tu sĩ này thi triển đủ loại bí pháp, nhưng không có chỗ nào mà không sinh ra chấn động linh lực cực lớn. Thiên Nguyệt Thành có không ít linh mục đột nhiên nứt toác từ giữa, có không ít linh thảo đột nhiên nở hoa, đông đảo dị tượng đều tự sinh ra. Nội dung tin tức này rất đơn giản, cực xa cũng không cần che giấu quá nhiều cái gì. Trên thực tế, việc này cũng nằm ngoài phạm vi lo lắng của hắn. Hơn nữa ở đây nhiều tu sĩ như vậy, đều nhìn rõ ràng. Thần hồn siêu phàm lại còn sống, hơn nữa còn chạy thoát, đây tuyệt đối là một tin tức to lớn, một tin tức khiến cho trăm vạn đại giới rung động. Các vị đạo hữu, tin tức các ngươi hẳn là đều đã rất rõ ràng, ta cũng không cần phải nhiều lời nữa, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải lập tức đưa ra quyết sách. Cực Viễn Đạo, các vị đạo hữu, lập tức truyền tin, trong đại giới của mình, trong thế giới linh chủng nghiêm khắc kiểm tra. Tất cả tu sĩ từ bên ngoài đến, nhất định phải tìm ra toàn bộ, mặc kệ tu vi cao thấp. Cực Viễn đạo hữu, ta nghe nói, vừa rồi có tu sĩ trốn, người với tư cách người chủ sự đại điển lần này, phải đem tất cả danh sách lấy ra, người đào tẩu tuyệt đối không thể buông tha một cái, nhất định phải tìm trở về, cẩn thận kiểm tra. Cực Viễn gật đầu nói, danh sách ta đã điều tra toàn bộ, tổng cộng có 8 gã tu sĩ đỉnh cấp, 10 tên tu sĩ cực cảnh đào tẩu, trong vòng nửa ngày đều có thể mang tin tức của bọn họ tra ra, tìm về. Mặt khác, trong thế giới và hạo vũ xung quanh, đã nghiêm ngặt kiểm tra. Chương 1953, tuyệt đối không buông tha. 5 canh giờ sau, 10 tên cực cảnh tu sĩ mặt xám như cho tàn. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, chỉ là một lần đại điển lại khiến mình bị giam giữ. 10 người này cũng đều là nhân vật nổi tiếng, thực lực cũng không yếu. Nhưng vào lúc này linh lực toàn thân bọn họ đều bị khống chế, không thể động đậy mảy may. Ở cách đó không xa, những tu sĩ đỉnh cấp có khí tức cường đại kia, khiến cho bọn họ có ý khiếp đảm. 10 người này, ta ngược lại cho rằng vấn đề không lớn. Vừa rồi đã nghiêm ngặt điều tra túi trữ vật của bọn họ, tuy bọn họ chạy trốn trước tiên, nhưng khoảng cách trốn cũng không tính quá xa, đều là ở phụ cận Thiên Nguyệt Thành. Cực xa trầm giọng nói, mặc dù 10 người này đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Một lão giả nói, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót, trước khi tìm được thần hồn siêu phàm, những người này không thể rời khỏi nơi này. Cực Viễn nói, các vị đạo hữu yên tâm, tại hạ sẽ giam cầm toàn bộ bọn họ lại, để cho bọn họ không cách nào tiếp xúc với ngoại giới, đợi sau khi biết được việc này, lại để cho bọn họ rời đi. Vậy việc này giao cho Cực Viễn đạo hữu, ta cũng tín nhiệm Cực Viễn đạo hữu. Mọi người đều không hề nghi ngờ gì về điều này, thông qua sự quan sát của bọn họ, thần hồn siêu phàm không có quan hệ quá lớn với 10 người này, nhưng cho dù là quan hệ không lớn, bọn họ cũng tuyệt đối không có tự do. Có thể để cho bọn họ sống sót, đã là thiên đại ban ân. 7 vị đạo hữu, bây giờ nói đi, nhìn về phía 7 tên tu sĩ cách đó không xa. Tu vi của 7 người này cũng không thấp, bọn họ đều là tu sĩ có tu vi tương đương cực xa. Một người trong đó còn có được tư cách nắm giữ thân thể của chủ nhân Long Đằng Thế Giới, xếp hạng thứ 38. Những người này đều nhận lời mời từ rất xa tới tham gia lễ mừng. Khi chủ nhân Long Đằng Thế Giới xuất hiện, bọn họ lựa chọn bỏ chạy. Mấy người này tuy rằng tu vi rất cao, địa vị không thấp, nhưng ở chỗ này tu sĩ cảnh giới ngang nhau, ước chừng mấy trăm người. Bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ sức đánh trả nào. Các vị đạo hữu, các ngươi muốn hoài nghi tại hạ sao? Một lão giả đứng ra, trầm giọng nói, việc này xuất hiện, thật là ngoài ý muốn của lão phu, lúc ấy lão phu cho rằng siêu phàm sống lại, cho nên mới chạy thật xa. Tống đạo hữu, chúng ta đương nhiên có thể hiểu cho ngươi, tuy nhiên việc này can hệ trọng đại, nếu đổi lại những người khác, cũng tuyệt đối sẽ nghiêm khắc thẩm tra. Tại hạ đương nhiên hiểu rõ, bất quá việc cấp bách là phải tìm được thần hồn siêu phàm này. Việc này cũng không cần đạo hữu lo lắng, trong thời gian ngắn nhất, trăm vạn đại giới đã truyền tin tức ra ngoài, mỗi một tu sĩ đỉnh cấp đều tham dự vào trong đó, tuy rằng tìm kiếm thần hồn siêu phàm giống như mò kim đáy biển, nhưng mà cây châm này, chúng ta nhất định phải tìm ra, nếu không một khi siêu phàm này còn sống sót, chính là ngày trăm vạn đại giới chúng ta diệt vong. Nghe được lời ấy, tu sĩ họ Tống cũng không nói thêm gì nữa, hắn gật đầu nói. Như thế, liền nghe đạo hữu an bài đi, là giam cầm chúng ta, hay là điều tra túi chữ vật. Ta đều không có bất kỳ dị nghị gì. Làm một tu sĩ đỉnh cấp, tuy rằng không thể xưng là bá chủ một phương, nhưng ít nhất ở trong thế giới của mình, cũng hưởng thụ địa vị cực cao. Hơn nữa đến tu vi bực này, trên người có rất nhiều bí ẩn, bảo vật cũng rất nhiều. Nói chung, bọn họ tuyệt đối không muốn bại lộ bí mật của mình ra bên ngoài. Nhưng hiện tại, thật là cực kỳ đặc thù, bọn họ cũng không thể không tiếp nhận. Những người còn lại thấy tu sĩ họ Tống đều đồng ý. Bọn họ cũng không nói thêm gì nữa. Các vị đạo hữu yên tâm, bảo vật trong túi chữ vật của các ngươi tuyệt đối sẽ không giảm bớt chút nào, ta sẽ lựa chọn 10 vị đạo hữu danh vọng tương đối cao, tự mình kiểm tra, hơn nữa bọn họ tuyệt đối sẽ giữ bí mật cho các ngươi. Cực Viễn nói, việc này do lão phu mà ra, lão phu cũng nguyện ý xuất ra một ít linh quả cùng linh tử chân quý để bồi thường, cảm tạ chư vị đạo hữu. Cực Viễn đạo hữu nói quá lời. Cực Viễn đạo hữu, hiện tại còn kém một người. Người này là ai? Tu sĩ tham gia đại điển đều là đăng ký trong danh sách. Sau khi việc này xuất hiện, toàn bộ tu sĩ đều không được phép rời đi. Tu sĩ bỏ chạy cũng đều bị mang về hoặc là bắt trở về. Tất cả tu sĩ đều dựa theo danh sách lần lượt kiểm kê. Kết quả kiểm kê kết quả, thế nhưng thiếu một người. Việc này can hệ trọng đại. Phải biết rằng, ngay cả những cực cảnh tu sĩ cùng đỉnh cấp tu sĩ này đều bị đuổi trở về. Rốt cuộc là loại người nào lại có thể bỏ trốn mất dạng? Sắc mặt Cực Viễn trầm xuống, lúc này truyền ra một đạo truyền âm. Sau một lát, một gã tu sĩ cực cảnh chạy như bay đến. Bái kiến sư tôn, việc này đệ tử đã điều tra rõ. Tên cực cảnh tu sĩ này, bên cạnh còn có một lão giả râu bạc trắng, người này chỉ có cảnh giới thái hư, ngày thường hắn nhìn thấy loại tu sĩ đỉnh cấp cực xa này, căn bản chính là hy vọng xa vời. Mà bây giờ, ở trước mặt hắn tu sĩ cảnh giới cỡ này, khoảng chừng mấy trăm người. Nhưng giờ phút này hắn lại không có chút cảm giác hưng phấn nào, ngược lại tràn ngập sợ hãi. Người này là hậu nhân của Ô Mông tiền bối, Cù gia có tư cách tham gia đại điển lần này, bất quá người này đem tư cách này vụng trộm bán ra, đổi thành một tu sĩ khác đến đây tham gia đại điển lần này. Sắc mặt Cực Viễn trầm xuống, lạnh lùng nói, những lời nói nhảm này, ta không muốn nghe, là ai mua tư cách này. Đệ tử vừa mới đi tổ chức buổi đấu giá lần này nghiêm tra, tìm được người chủ sự của buổi đấu giá. Người này nói đây là một vị tu sĩ đỉnh cấp, thực lực phi phàm, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn bộ dáng hơn 20 tuổi. Bất quá người này là tham gia đấu giá hội ở bên trong ghế lô, ngoại trừ 10 thị nữ ra, những người khác cũng không rõ ràng lắm dung mạo người này. Người này ở trên hội đấu giá mua một gã cổ thần tộc, cùng với tư cách đấu giá lần này. Đáng lưu ý là, trên hội đấu giá này, xuất hiện một khối thiên thạch lúc ấy siêu phàm hiện thân, người này cũng chưa ra tay mua. Người này hiện tại ở nơi nào? Cực Xa trầm giọng nói. Đệ tử không biết, nói nhảm nhiều vậy sao? Cực Viễn hừ lạnh một tiếng. Sư tôn thứ tội, đệ tử vừa rồi có hỏi qua mấy vị tiền bối, người này xuất hiện, có mấy vị tiền bối hơi có chút ấn tượng, nhưng mà ấn tượng cũng không phải quá sâu. Mặt khác, có mấy vị tiền bối còn phát hiện ra người này rời khỏi thế giới này. Cực Viễn đạo hữu, không cần làm khó đệ tử, lấy tu vi của hắn có thể thẩm tra được những thứ này, đã coi như là không tệ. Một lão giả mở miệng nói, người này có hiểm nghi lớn nhất, nói không chừng cũng đã sớm có dự mưu. Người này là ai, làm sao biết được bên trong siêu phàm kim quan tồn tại siêu phàm thần hồn? Theo lý thuyết, trong Thiên Nguyệt Thành xuất hiện loại tu sĩ cấp bậc này, lão phu hẳn là phát hiện, nhưng ngày đó siêu phàm theo lão phu cùng nhau trở về số lượng không ít, cho nên trong thời gian ngắn cũng rất khó phân biệt ra được. Việc này chính là lỗi của lão phu, Cực Viễn lắc đầu nói. Cực Viễn đạo hữu, nếu việc này đã phát sinh, nói thêm những chuyện này nữa cũng vô dụng, vừa rồi lão phu căn cứ lộ tuyến người này có thể bỏ chạy, dự đoán hơn 80 loại đường nhỏ, ở trước khi trăm vạn đại giới nghiêm cấm, nơi người này bỏ chạy cũng có hạn, chúng ta bây giờ đã nghiêm ngặt phong tỏa, kế tiếp phải cẩn thận điều tra. Chương 1954, Mao Viễn Sơn. Trụ Nguyệt giới, chính là một giới tương đối tầm thường trong trăm vạn đại giới. Bên trong thế giới này, có hơn 10 tu sĩ đỉnh cấp, mỗi người chiếm cứ một mảnh đất dồi dào linh lực, hậu duệ của bọn họ đều sinh sôi nảy nở ở đây. Bất quá đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, tu sĩ cường đại trong giới này cơ hồ khó có thể tiếp cận tồn tại cường đại. Đại bộ phận tu sĩ đều sống ở trong khu vực nhỏ của mình, khắc khổ tu luyện, sau đó thọ nguyên hao hết mà chết. Cũng có một bộ phận tu sĩ, sau khi tu luyện tới cảnh giới linh tôn, thử tiến vào giới khác. Nhưng cũng sẽ phát hiện, giới khác thậm chí còn không dồi dào bằng Lam Nguyệt giới. Trăm vạn đại giới mặc dù khổng lồ, sản vật màu mỡ, nhưng tất cả những thứ này đều là đối với tu sĩ có tu vi cao mà nói. Nếu không thể đạt tới thái hư cảnh, như vậy toàn bộ trăm vạn đại giới cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Dù sao thực lực của bọn họ không đủ để chống đỡ bọn họ đi tới những nơi trong truyền thuyết kia. Mà cảnh giới thái hư cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Mặc dù có thể thành thành thật thật sống qua một vạn năm, nhưng mà thọ nguyên hao hết mang đến sợ hãi, để vô số tu sĩ thái hư cảnh một khắc cũng không dám ngừng nghỉ. Bọn họ khắc khổ tu luyện, mưu toan một ngày nào đó sẽ tiến giai cực cảnh. Nhưng khả năng này thật sự quá thấp, những tu sĩ thái hư cảnh này, phương pháp cuối cùng có thể nghĩ đến, cũng là đường tắt duy nhất, đó chính là đạt được tu sĩ đỉnh cấp chỉ điểm. Số lượng đỉnh cấp tu sĩ trong Trụ Nguyệt giới còn tính là không ít, nhưng làm sao có thể tiếp cận bọn họ, đạt được bọn họ tán thành, lại cực kỳ khó khăn. Ngoại trừ liên lụy huyết mạch ra, đại bộ phận tu sĩ đều không thể nào xuống tay. Nhưng gần trăm năm nay lại có thêm một ít biến hóa. Trăm năm trước, đông đảo tu sĩ đỉnh cấp đột nhiên đồng thời xuất hiện, càng nhiều tu sĩ cực cảnh bắt đầu phong tỏa toàn bộ thế giới. Trong 20 năm đầu tiên, thậm chí không cho phép tu sĩ rời khỏi Trụ Nguyệt giới, cũng không cho phép tu sĩ tiến vào Trụ Nguyệt giới. Theo thời gian trôi qua, lệnh cấm này mới từ từ tản ra. Bất quá, trên thiên thạch xung quanh Huyễn Nguyệt giới, vẫn có đại lượng tu sĩ nấn ná, bọn họ tuần tra tất cả tu sĩ xuyên qua. Đội ngũ tuần tra được tạo thành, ước chừng có mấy vạn người, trong đó số lượng cực cảnh tu sĩ cùng đỉnh cấp tu sĩ không ít. Bởi vậy, cơ hội có thể nhìn thấy tu sĩ đỉnh cấp cũng nhiều hơn không ít. Mao Viễn Sơn hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi. Hắn vừa mới từ bên ngoài Huyễn Nguyệt giới trở về. Trong 20 năm trước, hắn cũng giống như phần lớn tu sĩ thái hư cảnh, tiếp nhận sự chiêu mộ của các tu sĩ đỉnh cấp, tuần tra xung quanh Vẫn Thạch và Trụ Nguyệt giới. Mặc dù không đến mức quá mệt mỏi, cũng không có nguy hiểm gì, nhưng hoàn toàn không có thời gian tu luyện. 20 năm thời gian cứ như vậy mà trôi qua, chỉ đạt được một chút cực phẩm linh thạch, thậm chí ngay cả mặt của tu sĩ đỉnh cấp cũng không thấy. Mao Viễn Sơn cũng biết, nhất cử nhất động của mình, những tu sĩ đỉnh cấp cùng các tu sĩ cực cảnh kia, khẳng định cũng đều thấy được. Nhưng không ai để ý đến hắn, cũng sẽ không để ý đến tất cả những suy nghĩ trong lòng hắn. Cho nên Mao Viễn Sơn lựa chọn trở về Huyễn Nguyệt giới, tạm dừng tuần tra. Đối với tiền đồ tu luyện của bản thân, Mao Viễn Sơn vô cùng xa vời. Tu vi của hắn đã đạt đến cực hạn của thái hư cảnh giới hậu kỳ, nhưng muốn tiến thêm một bước đột phá lại cực kỳ khó khăn. Mỗi một bước phía dưới, đều cực kỳ khó đi. Tư chất của hắn không thấp, cơ duyên cũng đủ tốt, trong quá trình tu luyện dọc theo con đường này, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, thậm chí đạt được bảo vật trong động phủ của vài tên của tu sĩ, mới có tu vi hôm nay. Trong toàn bộ huyễn nguyệt giới, có thể đạt tới tu vi như Mao Viễn Sơn, căn bản chính là phượng mao lân giác. Cho dù là những tu sĩ có trưởng bối gia tộc trợ giúp, có thể đạt tới cảnh giới này, số lượng cũng không nhiều. Nhưng sau khi đến cảnh giới này, tu vi tăng lên, trở nên càng khó khăn. Thậm chí có thể nói, cơ hồ là một màu đen kịt, căn bản không biết nên đi nơi nào. Trăm vạn đại giới nghiêm ngặt phong tỏa, khiến Mao Viễn Sơn phải bỏ dở ý nghĩ ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Kỳ thật ra ngoài lịch luyện, cũng chỉ là thử vận khí mà thôi, vận khí tốt, có lẽ có cơ hội đột phá, vận khí không tốt, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Lần này xuất động rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp, đích thật là một cơ hội, nhưng cơ hội này lại không phải dễ dàng như vậy. Cơ hội bày ở trước mặt hắn, thật sự là không nhiều. Nghe nói lần này xuất hiện bất ngờ, là bởi vì một tên siêu phàm xuất hiện dẫn tới. Mao Viễn Sơn nhìn không được cười lên, siêu phàm đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức xa xôi, cho dù là trong mộng cảnh, cũng chưa chắc sẽ có siêu phàm xuất hiện. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Mao Viễn Sơn chậm rãi đứng dậy, lại than nhẹ một hơi, đang chuẩn bị rời đi, dưới người lão đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy linh lực. Vòng xoáy linh lực này, dường như có vô tận linh lực, đem thân thể của hắn kéo xuống phía dưới. Lực kéo này cũng không phải rất lớn, Mao Viễn Sơn thử giãy giụa một chút, vậy mà tựa hồ có khả năng thoát khỏi. Nhưng Mao Viễn Sơn cũng không giãy giụa, mà tiến vào bên trong linh lực này. Rất nhanh, Mao Viễn Sơn tiến vào trong một thông đạo linh lực. Hắn không biết là, tuy rằng thoạt nhìn linh lực này rất dễ tranh đoạt, nhưng mà vận dụng linh lực càng nhiều, như vậy hắn càng khó có thể giãy thoát. Bởi vì thông đạo linh lực này sinh ra chính là cổ vân. 100 năm đối với cổ vân mà nói cũng không tính là quá lâu, nhưng mà 100 năm yên lặng cũng không thể bỏ qua. Đây cũng là lần đầu tiên trong trăm năm qua cổ vân sử dụng linh lực. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, đạo thông đạo linh lực này đã biến mất, mà Mao Viễn Sơn cũng xuất hiện ở trong một gian mật thất. Mật thất này chỉ rộng hơn một trượng, có thể nói là vô cùng chật hẹp. Bốn phía không có bất kỳ khí thức linh lực nào. Mao Viễn Sơn nhìn người trẻ tuổi trên người không có chút linh lực nào trước mắt này, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi này, vô luận từ phương diện nào đến xem, đều phảng phất như là một phàm nhân, không giống như là ẩn nấp tu vi. Nhưng càng như thế, trong lòng Mao Viễn Sơn cũng rung động. Bởi vì hắn biết rõ, có thể che giấu linh lực của bản thân đến trình độ như vậy, là khủng bố cỡ nào, ít nhất hắn không cách nào làm được. Thậm chí là những tu sĩ cực cảnh hắn đã từng gặp kia, cũng không cách nào làm được. Sau một khắc, chuyện càng khiến Mao Viễn Sơn khiếp sợ xuất hiện, hắn thậm chí không cảm giác được linh lực của bản thân, tuy rằng những linh lực này vẫn có thể vận dụng, nhưng hắn cảm giác bản thân càng giống như một người bình thường. Đối phương vậy mà có thể bất động thanh sắc, dễ dàng ẩn tàng linh lực trên người hắn như vậy, thực lực của hắn tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Mao Viễn Sơn lập tức quỳ trên mặt đất, trong lòng hắn bắt đầu suy tư, người này rốt cuộc có lai lịch gì. Mà mình gặp được người này, chưa chắc là tai họa gì, ngược lại có thể là chuyện tốt bằng trời. Chương 1955, lục soát toàn diện, lão phu có chuyện quan trọng muốn thương nghị với ngươi, không biết ngươi có ý định tiến giai cực cảnh hay không. Cực cảnh, Mao Viễn Sơn nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Cực cảnh chính là thứ hắn bức thiết theo đuổi bây giờ, đối với hắn mà nói, đây cũng là chuyện quan trọng nhất. Vị tiền bối này nhìn thấy hắn, liền đề cập việc này, thật là khiến hắn không ngờ. Tiền bối ý của tiền bối là Mao Viễn Sơn trầm ngâm. Rất đơn giản, ta và ngươi làm một giao dịch, ta cam đoan ngươi có thể tiến cấp cực cảnh. Nhưng việc này nguy hiểm tương đối lớn, ngươi có thể thận trọng cân nhắc một phen. Mao Viễn Sơn cười ha ha ha, tiền bối, không cần cân nhắc, tại hạ đồng ý giao dịch với ngươi. Mao Viễn Sơn là một người vô cùng thông minh, hắn có nhiều cơ duyên như thế, kỳ thật một điểm rất quan trọng, vẫn là phương diện hắn làm việc, khác với tu sĩ bình thường. Hắn trước tiên đã nghĩ đến, nếu như không hợp tác cùng vị tiền bối này, thậm chí lộ ra một tia chần chờ, đều có thể bị vị tiền bối này đánh chết. Giao dịch này, hắn căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Rất tốt, nếu ngươi nguyện ý hợp tác cùng lão phu trước ban cho ngươi một ít bảo vật, xem như thành ý của lão phu. Cổ Vân vung tay lên, một túi chữ vật bay tới trước mặt Mao Viễn Sơn. Mao Viễn Sơn lúc này tiếp nhận túi chữ vật, cẩn thận xem xét. Hành vi này, nhìn như không quá lễ phép, kỳ thật cũng là chỗ thông minh của Mao Viễn Sơn, nếu hắn không nhìn, trực tiếp thu lại, làm sao biết được thành ý hợp tác của vị tiền bối này. Mặc dù đã sớm chuẩn bị trong lòng, nhưng thời điểm nhìn thấy bảo vật trước mắt, Mao Viễn Sơn vẫn khiếp sợ, bảo vật trong này cực kỳ phong phú, hơn nữa đều là đỉnh cấp bảo vật mà trước mắt hắn có thể dùng đến. Trong đó có không ít đan dược đỉnh cấp, hắn càng chưa bao giờ thấy qua. Vị tiền bối này, vừa ra tay đã hào phóng như thế, thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Mao Viễn Sơn ý thức được, mình nắm bắt được một cơ hội thật tốt, lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Vãn bối bái tạ tiền bối, vãn bối nguyện ý cống hiến sức lực vì tiền bối. Cổ Vân gật đầu nói, vô cùng tốt, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác rất vui vẻ. Cổ Vân một lần lấy ra nhiều bảo vật như vậy, một mặt là biểu đạt thành ý của mình, mặt khác Cổ Vân cũng rõ ràng, muốn tiến giai cực cảnh, dựa vào bản thân vẫn là cực kỳ khó khăn, Mao Viễn Sơn muốn thành công tiến giai, tự nhiên tránh không được Cổ Vân nhắc nhở. Vãn bối Mao Viễn Sơn, chính là một tu sĩ thái hư cảnh. Không biết tiền bối muốn biết một chút gì, Mao Viễn Sơn cung kính nói. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp nói. Hẳn là ngươi đã nghe nói đến chuyện siêu phàm. Siêu phàm, Mao Viễn Sơn biến sắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Những năm gần đây, tuy rằng hắn phụ trách truy tra, nhưng cũng không biết nhiều tin tức lắm, nhưng vẫn là từ trong cuộc nói chuyện của những tu sĩ khác, biết được một ít đại khái. Người bọn họ truy tra có thực lực cực cao, rất có thể là một tu sĩ đỉnh cấp, mang theo thần hồn siêu phàm, không biết ẩn núp ở nơi nào. Đề cập đến siêu phàm, người trước mắt, nói không chừng chính là người bọn họ muốn tìm. Mao Viễn Sơn trong lòng vô cùng rung động, trước mặt hắn, lại là một tên tu sĩ đỉnh cấp, cơ duyên của hắn thật sự lại tới sao? Nếu có một vị tiền bối như vậy chỉ điểm, tu luyện của hắn tự nhiên không thành vấn đề, tiến giai cực cảnh cũng là phi thường dễ dàng. Nhưng việc này cũng rất nguy hiểm, dù sao Mao Viễn Sơn cũng đã từng tham gia điều tra việc này, biết các tu sĩ đỉnh cấp coi trọng việc này đến mức nào. Nhưng Mao Viễn Sơn không có chút do dự nào, bởi vì hiện tại hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác, hoặc là nghe lệnh của Cổ Vân, hoặc là chết. Cho dù không biết những bí ẩn này, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi, huống chi hiện tại đã biết nhiều bí ẩn như vậy. Tiền bối, hiện tại việc này ảnh hưởng cực lớn, toàn bộ trăm vạn đại giới đều đang điều tra người mang đi siêu phàm thần hồn, vãn bối mặc dù chưa từng rời khỏi thế giới này, nhưng mà tất cả tu sĩ trong thế giới này, bao gồm tất cả tu sĩ đỉnh cấp cùng tu sĩ cực cảnh, đều từ bỏ tu luyện, không ngừng kiểm tra, giống như là chúng ta những tu sĩ thái hư cảnh giới này, cũng đều tiếp thu được dấu hiệu, không ngừng điều tra. Mấy chục năm gần đây, mặc dù hơi có chút thư giãn, nhưng vẫn y nguyên khắc nghiệt. Cổ Vân gật đầu, sở dĩ Cổ Vân ẩn giấu sâu như thế, thậm chí còn không sử dụng chút linh lực nào, cũng là vì cân nhắc đến điểm này. 100 năm thời gian không tính quá dài, bất quá trình độ khắc nghiệt, tự nhiên sẽ hạ xuống. Dù sao loại điều tra này cực kỳ tiêu hao tinh lực, ai cũng không biết Cổ Vân rốt cuộc trốn ở nơi nào. Nói tình huống đại khái nơi này đi, ngoại trừ điều tra ra. Phương thế giới này gọi là Trụ Nguyệt giới, xem như một cái gọi là thế giới hưng thịnh, cùng đại bộ phận thế giới không sai biệt lắm, vị trí tại khu vực trung tâm trăm vạn đại giới, xung quanh ngược lại là có mấy cái thế giới cằn cỗi. Mao Viễn Sơn đại khái miêu tả tình hình xung quanh một phen. Về phần chuyện lục soát của các tu sĩ, Mao Viễn Sơn cũng không cần nhiều lời, trình độ nghiêm khắc tự nhiên là không kém. Cổ Vân trầm ngâm một chút, thật ra Cổ Vân có hai lựa chọn, một là ở lại, tuy rằng nơi này nguy hiểm rất lớn, nhưng ở lại chỗ này, ẩn nấp, chờ đợi thời cơ có lẽ càng thêm ổn thỏa. Hai là rời đi trăm vạn đại giới, so ra mà nói, cái này có chút khó khăn. Phạm vi trăm vạn giới cực kỳ khổng lồ, Cổ Vân muốn đi xuyên qua đó, từ trung tâm tiến vào biên giới, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Về phần tiến vào thế giới linh chủng, Cổ Vân tạm thời sẽ không cân nhắc, đây là phương pháp nhanh nhất rời khỏi Phương Hạo Vũ, nhưng trăm vạn tu sĩ đại giới, tất nhiên sẽ phái ra đại lượng tu sĩ nghiêm ngặt trông coi thế giới linh chủng, bởi vì mỗi người đều biết, thông qua tốc độ di chuyển của thế giới linh chủng, là nhanh nhất. Tiền bối, vãn bối đã từng tham dự qua việc điều tra, mặc dù không quá hiểu rõ đối với những đỉnh cấp tu sĩ kia, nhưng cũng có thể tìm được một phương pháp rời khỏi thế giới này, Mao Viễn Sơn nói. Cổ Vân gật đầu nói, nếu như ta cần rời đi, tự nhiên sẽ báo cho ngươi biết, tuy nhiên tạm thời cũng không cần. Thông qua người này hiểu sơ tình huống xung quanh, Cổ Vân cũng không quá gấp, dự định ở chỗ này đợi thêm một đoạn thời gian. Nghe được lời ấy, trong lòng Mao Viễn Sơn ngược lại là có chút kích động, vị tiền bối này tạm thời không rời đi, đối với hắn tu luyện, là có không ít chỗ tốt. Đúng vào lúc này, Mao Viễn Sơn đạt được một cái truyền tin. Nơi đây không có bất kỳ cấm chế, thậm chí không có bất kỳ linh lực, Mao Viễn Sơn nhận được truyền tin căn bản không bị người chuyển biến xấu ngăn cản. Sau khi nhìn thấy truyền tin này, sắc mặt Mao Viễn Sơn khẽ biến. Tiền bối, tin tức vừa nhận được, trong toàn bộ huyễn nguyệt giới phải điều tra nghiêm khắc, hiện tại cưỡng ép chiêu mộ tất cả tu sĩ thái hư cảnh, yêu cầu đào sâu 3 thước đất, lục soát cẩn thận từng ngóc ngách của toàn bộ thế giới. Thật là bạo tay, Cổ Vân nhíu mày, bây giờ vừa vặn là thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ bị 100 vạn tu sĩ đại giới đạt được 100 năm thời gian bảo quản cực xa cũng vừa vặn đến, người bảo quản thuận vị thứ hai, có lẽ có ý nghĩ mới. Chương 1956, lưới lớn, Mao Viễn Sơn trong lòng có chút đắng chát. Hắn vừa mới đạt thành ý đồ hợp tác với Cổ Vân, liền xuất hiện loại kết quả này. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Bởi vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại hắn và Cổ Vân gần như là một thể, hơn nữa hắn chỉ là một quân cờ mà thôi, Cổ Vân muốn bỏ qua hắn, căn bản không cần thương lượng với hắn. Tình huống hiện tại xuất hiện, đối với hắn mà nói là cực kỳ bất lợi. Nhưng sau khi hắn nhận được tin tức này, vẫn báo cho Cổ Vân ngay lập tức. Dù sao việc này cũng không phải bí mật gì lớn, nếu như hắn giấu giếm không báo, hậu quả cũng là hắn không cách nào thừa nhận. Tiền bối, xem ra ngươi chỉ có thể ẩn nấp ở nơi này. Mao Viễn Sơn nói, Cổ Vân lắc đầu nói, việc này phức tạp hơn so với ngươi suy nghĩ một chút. Nếu muốn bắt đầu trận tìm kiếm này, như vậy cường độ tìm kiếm tuyệt đối sẽ không quá thấp. Thế giới này tuy rằng khổng lồ, nhưng đối với tu sĩ đỉnh cấp mà nói, cũng chỉ là một thế giới mà thôi. Ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Rời đi, Mao Viễn Sơn có chút kinh ngạc. Tiền bối, trông coi cực kỳ khắc nghiệt, muốn rời khỏi tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Mao Viễn Sơn vội vàng nói. Ta tự nhiên biết, nhưng ở lại chỗ này, chỉ sợ rất khó đào thoát điều tra. Trước đó lấy điều tra bên ngoài làm chủ, hiện tại điều tra nội bộ mỗi thế giới, vừa vặn có một thời gian chênh lệch. Ta dự định nhân cơ hội này rời khỏi Lam Nguyệt giới. Sau đó thì sao? Mao Viễn Sơn tựa hồ ý thức được mình không nên hỏi vấn đề này, vội vàng nói. Vãn bối nhiều lời. Sau khi rời khỏi nơi đây, ta định tìm kiếm một thân phận thích hợp. Thân phận, không sai, có thể để cho ta rời đi 100 vạn giới thân phận. 100 vạn đại giới cực kỳ khổng lồ, cho dù là tiền bối có tu vi như thế, muốn rời khỏi 100 vạn đại giới, cũng tuyệt đối dễ dàng. Mao Viễn Sơn nói. Vãn bối tuy rằng thực lực không cao, nhưng nguyện ý cống hiến sức lực vì tiền bối. Được rồi, kế hoạch sau này, không cần ngươi suy nghĩ nhiều, ta tự có sắp xếp, ngươi chỉ cần giúp ta làm một ít chuyện là được. Cổ Vân ném ra một khối ngọc bài, nói, vật này ngươi cất giữ bên người, ta sẽ thông báo cho ngươi. Vãn bối tuân mệnh, Mao Viễn Sơn lúc này đem ngọc bài thu vào trong ngực. Vật ấy vừa cầm vào tay, một cỗ cảm giác ôn nhuận lập tức trải rộng toàn thân, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Ta truyền tin cho tu sĩ của ngươi, mỗi lần chỉ truyền lại một chút tin tức, ngươi không cần trả lời, chỉ cần dựa theo tin tức ta truyền thụ cho ngươi đi làm là được, có thể hoàn thành hay không cũng không quan trọng. Loại phương thức liên lạc đơn độc này, có thể đảm bảo bí ẩn của Cổ Vân ở mức độ lớn nhất. Cho dù là có tu sĩ đỉnh cấp tồn tại, cũng sẽ không phát hiện bí ẩn của ngọc bài này. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ dốc hết toàn lực. Được rồi, ngươi lui ra đi, nên làm cái gì thì đi làm cái đó. Mao Viễn Sơn cung kính hành lễ, theo quang hoa thoáng hiện trước mắt hắn, chính mình trong nháy mắt xuất hiện ở trên dãy núi trước đó. Sau khi thoáng trầm ngâm, Mao Viễn Sơn độn bay lên. Lần này chiêu mộ, cũng không phải là tự nguyện, hơn nữa tất cả tu sĩ cảnh giới thái hư đều phải tham gia, cho nên Mao Viễn Sơn cũng không dám có bất kỳ chậm trễ nào. Giờ phút này, mặc dù Mao Viễn Sơn cố gắng áp chế tâm cảnh của mình, nhưng vẫn khó có thể bình ổn, lần này đạt được cơ duyên. Cũng có thể nói là mình dùng mạng để trao đổi. Sau khi Mao Viễn Sơn rời đi, sắc mặt Cổ Vân trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cổ tiểu hữu, xem ra việc này có chút phức tạp. Người nói chuyện chính là thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng. 100 năm thời gian, đối với thần hồn của hắn cũng không có bất kỳ trợ giúp gì, chỉ là duy trì trạng thái 100 năm trước mà thôi. Tiền bối không cần quá mức để ý việc này, bất quá tình huống bây giờ đúng là như thế, chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây. Cổ Vân khẽ thở dài. Kỳ thật biện pháp tốt nhất hiện tại là tiểu hữu thành tựu siêu phàm, nhưng thành tựu siêu phàm cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa sinh ra thiên địa linh lực dung chuyển, vô cùng có khả năng chiêu chọc tai họa lớn hơn nữa lão phu chỉ điểm tiểu hữu, cũng chưa chắc có thể làm cho Ngang tiểu hữu nhất định có thể tiến giai siêu phàm. Đa tạ tiền bối, vì cam đoan an toàn và bí ẩn của bản thân, Cổ Vân cũng không có lưu lại ấn ký linh lực trên người Mao Viễn Sơn, chỉ đơn thuần liên hệ thông qua ngọc bài. Tu vi của Mao Viễn Sơn thật sự là quá thấp, tin tức có thể lấy được cũng quá ít, thậm chí, gần như không thể biết được tu sĩ thứ hai bảo tồn thân thể của chủ nhân Long Đằng thế giới là ai, định cư ở một thế giới nào. Nhưng dù vậy, có thể trợ giúp Cổ Vân thành công rời khỏi Trung Nguyệt giới, cũng đã đủ rồi. Cổ Vân nhất định phải lựa chọn thời cơ thật tốt. Không bao lâu sau, Cổ Vân xuất hiện trên mặt đất. Từ khí tức trên người Cổ Vân đến xem, chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh đan mà thôi, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Dù vậy, Cổ Vân cũng có thể phát giác được, dọc theo con đường này, có rất nhiều kiểm tra. Tu sĩ kiểm tra tự nhiên là tu vi không cao, nhưng đủ để chứng minh, toàn bộ bên trong huyễn nguyệt giới đều là như thế. Những địa phương nhỏ này, có lẽ chỉ có tu sĩ cấp thấp kiểm tra, địa phương khác có thể sẽ có tu sĩ cực cảnh kiểm tra. Đối với những kiểm tra này, ảnh hưởng đối với Cổ Vân không lớn, nhưng cũng tạo thành một ít trở ngại đối với Cổ Vân ở một mức độ nào đó. Ngoại trừ những kiểm tra cơ bản này ra, các tu sĩ cực cảnh còn nắm giữ nhiều loại phương pháp đặc thù. Đương nhiên, những người này kiểm tra, trước sau chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Càng quan trọng hơn là những tu sĩ đỉnh cấp kia kiểm tra, thần thức của bọn họ cực kỳ khổng lồ, bất kỳ gió thổi cỏ lay gì, cũng có thể khiến cho bọn họ chú ý. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tất cả tu sĩ trong toàn bộ thế giới đều bị thần hồn của bọn họ bao trùm, bất kỳ tu sĩ nào bị bất kỳ uy hiếp nào, đều có thể bị bọn họ phát giác được. Tu sĩ cảnh giới thái hư trong toàn bộ thế giới đều nằm dưới sự khống chế của bọn họ. Ngoài ra, những tu sĩ đỉnh cấp này cũng có thể bố trí trận pháp khổng lồ, tiến hành điều tra toàn bộ thế giới. Tuy rằng tiêu hao rất nhiều linh lực và bảo vật, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là toàn bộ trăm vạn giới lớn đồng thời tiến hành. Cổ Vân vẫn luôn suy nghĩ, nếu đổi lại là hắn, muốn điều tra tung tích của một bí ẩn như thế, toàn bộ trăm vạn đại giới giống như mò kim đáy biển, biện pháp ổn thỏa nhất chính là bày ra lưới lớn dày đặc trong toàn bộ biển rộng, đồng thời vớt lên. Mặc dù có thể sẽ mò được một số vật vô dụng, nhưng những vật vô dụng này có thể hủy diệt toàn bộ, cây châm này tự nhiên là có thể tìm được. Đối với trăm vạn đại giới đỉnh cấp tu sĩ mà nói, bọn hắn bức thiết cần tìm tới cây châm này, vì thế bọn hắn có thể trả giá rất nhiều. Mà tính mạng của một ít tu sĩ cấp thấp, đối với bọn họ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ trăm vạn giới, hẳn là sẽ cùng một lúc tiến hành một lần điều tra khắc nghiệt. Bất kỳ sinh linh nào trên toàn thế giới đều không thể chạy thoát. Cổ Vân nhất định phải tiến vào Hạo Vũ trước khi điều tra lần này. Chỉ có trong Hạo Vũ mới có thể tránh thoát lần lục soát khắc nghiệt này. Khi nào đợi được thời cơ mới là cực kỳ mấu chốt. Chương 1957, Thiên La Địa Võng, trăm vạn đại giới, trong Hạo Vũ tụ tập vô số tu sĩ đỉnh cấp. Những tu sĩ này đại biểu cho toàn bộ trăm vạn đại giới, tất cả đỉnh cấp lực lượng. Có thể làm cho tất cả tu sĩ bên trong trăm vạn đại giới đồng thời xuất động, đây cũng là lần thứ nhất từ khi nhân loại tu sĩ xuất hiện đến nay. Tất cả tu sĩ đều trôi nổi ở không trung, lượng lớn tin tức linh lực thông qua những tu sĩ này, truyền ra bốn phía. Những thứ này đều là, không đơn thuần là tiếp nhận tin tức linh lực, còn truyền lại tin tức linh lực. Lợi dụng loại này phương pháp, tu sĩ trong toàn bộ trăm vạn giới cơ hồ có thể trong cùng một lúc đạt được tin tức đồng dạng. Đương nhiên, ở nơi cách xa nhất, có thể sẽ có một chút chênh lệch thời gian với nơi phát ra tin tức linh lực, nhưng ở rất nhiều thế giới lân cận, lại gần như đồng bộ. Loại lực lượng khổng lồ này, bắt nguồn từ sự cố gắng chung của các tu sĩ đỉnh cấp. Mà nguyên nhân khiến bọn họ coi trọng như vậy, chính là tu sĩ siêu phàm vừa mới xuất hiện trong trăm vạn giới lớn kia. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, siêu phàm có nghĩa là gì. Tuy thân thể siêu phàm vẫn được bọn họ bảo tồn, nhưng thần hồn siêu phàm tồn tại, ý nghĩa siêu phàm này vẫn còn sống. Giờ phút này, ở trên không hoa tinh giới, một lão giả ngự không mà đứng. Người này râu tóc bạc trắng, trông tiên phong đạo cốt, nhưng trên thực tế cũng là như vậy. Người này tên là Đồng Đức, chính là tu sĩ thuận vị thứ hai bảo tồn thân thể siêu phàm. Mấy chục ngày trước, hắn đặc biệt đưa thân thể siêu phàm tới. Như thế đã sớm mấy ngày, sở dĩ chủ động như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, cực xa hoàn toàn minh bạch tình huống trước mắt. 100 năm qua, cực xa cũng không hiểu thấu đáo bất kỳ ảo diệu siêu phàm nào, hơn nữa bởi vì hắn, dẫn đến siêu phàm thần hồn bỏ chạy. Tiếp tục giữ lại thân thể siêu phàm, rất có khả năng bị tu sĩ khác phản cảm. Cho nên cực xa không kịp chờ đợi đưa củ khoai lang phỏng tay này tới. Trong 100 năm này, cực xa cũng không phải là không có điều tra cẩn thận, nhưng phạm vi điều tra dù sao cũng có phạm vi, hắn chỉ có thể xác định, thần hồn siêu phàm cũng không ở bên trong Thiên Nguyệt Thành, về phần trốn ở nơi nào, cực xa là hoàn toàn không biết được. Sau khi giao ra thân thể siêu phàm, Cực Viễn cảm giác thở phào nhẹ nhõm, áp lực trăm năm qua, nhẹ nhõm không ít. Sau khi Đồng Đức đạt được thân thể siêu phàm, cũng nắm giữ quyền lên tiếng rất lớn. Từ nhiều năm trước, Đồng Đức đã nghĩ ra kế sách này, bây giờ đạt được thân thể siêu phàm, Đồng Đức liền có thể hiệu lệnh toàn bộ tu sĩ đỉnh cấp. Nếu đổi lại là bất cứ chuyện gì khác, đều không đủ để kinh động nhiều tu sĩ đỉnh cấp như vậy. Nhưng việc siêu phàm lại đủ dẫn tới toàn bộ tu sĩ chú ý. Đây là một kế hoạch cực kỳ khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng Đồng Đức lần này đã thật sự làm được. Mệnh lệnh của Đồng Đức phát ra cũng không tính là quá dài, cũng có thể nói là tương đối ngắn gọn, cân nhắc đến việc phải truyền tin tức nhiều lần, cho nên Đồng Đức càng thêm lời ít ý nhiều. Trong tất cả thế giới, đồng thời điều tra, bất kỳ tu sĩ đỉnh cấp nào không tham dự lần điều tra này, đều sẽ bị nhận định là có hiểm nghi trọng đại. Nhẹ thì cầm tù, nặng thì bị giết, bởi vì đây là chuyện lớn của toàn bộ trăm vạn giới. Trăm vạn đại giới này, mặc dù cực kỳ khổng lồ, nhưng số lượng tu sĩ đỉnh cấp lại nhất định. Nếu muốn trở thành tu sĩ đỉnh cấp, con đường này vô cùng gian khổ, quá trình cũng vô cùng dài dằng dặc. Sau khi mỗi một tu sĩ đạt tới tu vi đỉnh cấp tu sĩ xung quanh đều sẽ nhận được tin tức tương ứng. Bởi vậy tuy danh sách trăm vạn tu sĩ trong đại giới chưa chắc tường tận, nhưng mỗi một tu sĩ đỉnh cấp đều có ít nhất vài tu sĩ khác chứng thực. Tu sĩ đỉnh cấp vì tiện xuất hiện, tuyệt đối là đối tượng bị hoài nghi đầu tiên. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Cổ Vân vẫn luôn ẩn giấu không ra. Đào ba thước đất, trong toàn bộ Hạo Vũ, không được lưu lại một góc nào. Tin tức của Đồng Đức lập tức truyền đến trong tai mỗi một tu sĩ. Vô luận giờ phút này, tu sĩ mang theo siêu phàm thần hồn kia giấu ở trong thế giới nào, đều sẽ đồng thời thu được điều tra. Tin tức này, tuy rằng đã sớm truyền ra ngoài, nhưng tấm lưới lớn vô hình này, thật sự là quá mức rộng lớn, gần như không có cách nào đào thoát khỏi tấm lưới lớn này. Khi Mao Viễn Sơn nhận được tin tức điều tra, muốn lập tức truyền cho Cổ Vân, chỉ tiếc ngọc bài trên người hắn chỉ có công năng liên hệ một chiều, nếu Cổ Vân không chủ động liên hệ hắn, Mao Viễn Sơn không có bất kỳ biện pháp nào truyền tin tức cho Cổ Vân. Mặc dù Cổ Vân nói làm như vậy là vì an toàn, nhưng lúc này Mao Viễn Sơn vẫn có chút bất mãn, hắn không biết, hành động này của Cổ Vân, xem như cứu hắn một mạng. Nếu như Mao Viễn Sơn tùy tiện truyền tống tin tức, sẽ bị tu sĩ đỉnh cấp trông coi nghiêm mật phát hiện. Sở dĩ sau khi chiêu mộ tất cả thái hư cảnh, một mặt là những tu sĩ thái hư cảnh này có thể cung cấp một chút trợ giúp, nhưng một mặt khác, có thể thông qua những tu sĩ thái hư cảnh này, thu hoạch một chút dấu vết để lại. Bên ngoài Lam Nguyệt giới, rất nhiều tu sĩ thái hư cảnh, cực cảnh tu sĩ, tạo thành một cái vòng tròn khổng lồ, mỗi một tu sĩ đều chiếm cứ vị trí nhất định. Bọn họ gần như tạo thành một tấm lưới lớn, nghiêm khắc phong tỏa toàn bộ thế giới. Đây là một bình chướng do tu sĩ và linh lực tạo thành, tuy rằng không thể ngăn cản tu sĩ đỉnh cấp chạy thoát, nhưng chỉ cần có tu sĩ đỉnh cấp đi qua từ đây, tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Đương nhiên làm như vậy tính nguy hiểm cũng rất lớn, rất có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ. Mà các tu sĩ đỉnh cấp thì toàn bộ tiến vào trong thế giới. Bọn họ nhất định phải tập trung tất cả lực chú ý, lần lượt kiểm tra. Muốn ở trong một thế giới khổng lồ như thế, điều tra một gã tu sĩ đỉnh cấp là độ khó rất lớn, một khi hơi không cẩn thận, liền có thể bỏ lỡ. Lần này, chính là một lần tập trung lục soát trong trăm vạn giới. Hơn nữa chỉ có một lần cơ hội như vậy, một khi bỏ lỡ cơ hội này, như vậy rất có thể sẽ không có lần sau nữa. Mỗi một tu sĩ đều biết rõ việc này có quan hệ rất lớn với mình. Hơn nữa, cho dù là tu sĩ đỉnh cấp này mang theo siêu phàm thần hồn ở thế giới khác, cũng không cần ở lại trong thế giới của mình. Cổ Vân chậm rãi bay lên, lần này điều tra so với dự liệu của Cổ Vân nhanh hơn nhiều. Một tia thần thức xẹt qua bên cạnh Cổ Vân, suýt nữa phát hiện được Cổ Vân. Cổ Vân hiểu rất rõ, thần hồn này không chỉ đơn giản bị lục soát như vậy, trong toàn bộ thế giới, có rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp đồng thời thi triển phương pháp điều tra, đến lúc đó hình thành lưới thần hồn khổng lồ, đến lúc đó Cổ Vân sẽ không thể thoát khỏi sự điều tra của bọn họ. Giờ phút này, bên ngoài thế giới hình thành linh võng to lớn, bên trong thế giới hình thành lưới thần hồn. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, tuyệt đối là không cách nào đào thoát. Đối với Cổ Vân mà nói, cũng có áp lực cực kỳ lớn. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân hướng Mao Viễn Sơn bay đi. Cổ Vân không dám chắc mình có thể bình yên chạy thoát, nhưng hiện tại chỉ có một con đường này có thể chọn. Chương 1958. Không chỗ nào có thể đi. Rất nhanh, Cổ Vân đã khóa chặt vị trí Mao Viễn Sơn. Khoảng cách giữa Mao Viễn Sơn và các tu sĩ khác cũng không quá gần, dù sao thế giới khổng lồ như thế, hình thành toàn bộ bình chướng linh lực, khu vực mỗi một tu sĩ phụ trách vẫn tương đối không nhỏ. Nhìn thấy Cổ Vân đột nhiên xuất hiện thì Mao Viễn Sơn có chút khiếp sợ. Nhưng hắn cũng rất nhanh hiểu được, tu vi như Cổ Vân tự nhiên cũng có phương pháp đạt được những tin tức này. Tiền bối, ngươi, Cổ Vân gật đầu nói, nếu ta rời khỏi nơi này từ ngươi, có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với ngươi hay không? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là cân nhắc an nguy của Mao Viễn Sơn. Sự sống chết của Mao Viễn Sơn cũng có cùng một nhịp thở với sự sống còn của Cổ Vân. Nếu như Cổ Vân có thể bình yên rời khỏi nơi này, không bị người phát hiện, Mao Viễn Sơn tự nhiên cũng sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng một khi Mao Viễn Sơn bị lan đến gần, như vậy Cổ Vân cũng có bại lộ tin tức của bản thân. Đặc biệt là dưới tình huống đặc biệt như hiện tại, cơ hồ tất cả tu sĩ đỉnh cấp, tu sĩ cực cảnh, tu sĩ thái hư cảnh, toàn bộ ở vào thời khắc khẩn trương nhất điều tra, tin tức của Cổ Vân bại lộ, cơ hồ không có chỗ có thể ẩn núp. Tiền bối, ta cũng không biết có thể cho người rời đi hay không, Mao Viễn Sơn có chút chần chờ. Trận pháp này cũng không phải là trận pháp hắn bố trí, bình chướng linh lực này cũng tuyệt không phải một mình hắn khống chế. Hắn chỉ là một góc nho nhỏ bên trong bình chướng, ở xung quanh hắn còn có không ít tu sĩ thái hư cảnh, trong phạm vi toàn bộ còn có tu sĩ cực cảnh. Thậm chí ngay cả thần thức của tu sĩ đỉnh cấp cũng lưu lại trong bình chướng này, Cổ Vân xuyên qua bình chướng này, chưa chắc sẽ sinh ra tình huống khác thường gì. Mà bất kỳ bảo vật nào đều rất khó phát ra tác dụng ẩn nấp, nếu có bảo vật có thể ẩn nấp, Cổ Vân cũng không cần trốn đông trốn tây, trực tiếp trốn ở bên người Mao Viễn Sơn, để cho hắn mang theo bảo vật ẩn nấp này, trợ giúp mình rời khỏi là được. Cổ Vân hơi trầm ngâm, một tia thần thức tiến vào bên trong bình chướng. Trong nháy mắt, một đạo chấn động linh lực yếu ớt lập tức nổi lên gợn sóng. Lúc này hắn thu hồi linh lực, đạo linh lực chấn động mới ngừng lại. Mao Viễn Sơn tự nhiên không cảm nhận được biến hóa vi diệu trong đó, nhưng Cổ Vân lại rất rõ ràng. Một khi những linh lực này dao động truyền tống ra ngoài, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Ta tạm thời ở lại đây một thời gian, Cổ Vân không muốn mạo hiểm. Cũng không phải Cổ Vân không dám rời khỏi nơi đây, nhưng hiện tại, rời khỏi nơi đây sẽ có nguy hiểm nhất định. Hơn nữa cho dù rời khỏi bình chướng này, tiến vào bên trong hạo vũ, đối với Cổ Vân mà nói cũng không có chỗ nào có thể đi. Cho dù là trong những thế giới hoang vu kia, cũng bị lá chắn linh lực bao trùm, căn bản không có bất kỳ chỗ nào có thể ẩn nấp. Cổ Vân dứt khoát ở chỗ này chờ đợi trước bình chướng này không có khả năng duy trì mãi, một khi bình chướng bị phá vỡ, chính là thời cơ Cổ Vân rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, Cổ Vân cũng chưa chắc nhất định phải rời khỏi nơi đây. Nếu như sau khi cuộc điều tra kết thúc, Cổ Vân thậm chí có thể trở về trong trụ nguyệt giới. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút, Cổ Vân ngồi xếp bằng bên cạnh Mao Viễn Sơn, khí tức trên người hoàn toàn không có, giống như không tồn tại. Nhưng Mao Viễn Sơn lại đổ mồ hôi như mưa, trong lòng hắn vô cùng hoảng loạn, hắn biết rõ, Cổ Vân tồn tại có ý nghĩa như thế nào. Phảng phất có một thanh cự nhận, huyền ở hắn thiên linh cái bên trên, một cái không cẩn thận, sẽ thịt nát xương tan. Từ khi bước vào tu luyện giới đến nay, Mao Viễn Sơn trải qua không ít hung hiểm, cũng từng bế quan dài đến mấy trăm năm. Nhưng chưa bao giờ dày vò giống như bây giờ, cho dù là trong một cái hô hấp, Mao Viễn Sơn cũng cảm giác được mình không cách nào thừa nhận. Cổ Vân ném ra một viên đan dược, nói, tâm cảnh vững vàng một chút, muốn tiến giai cực cảnh, tâm cảnh như thế thế nhưng là kém có chút xa. Ăn viên đan dược này, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Đa tạ tiền bối, Mao Viễn Sơn cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng nuốt viên đan dược này vào trong miệng. Viên đan dược này vừa vào miệng, lập tức hóa thành vô số linh lực xuyên qua toàn thân. Những linh lực này lập tức phun trào trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, Mao Viễn Sơn vẫn luôn phục dụng đan dược Cổ Vân cho hắn, mục đích chính là muốn trước khi Cổ Vân rời đi, chỉ điểm cho hắn một ít tiến giai cực cảnh. Mà cảm giác mà viên đan dược này mang đến lại là trước nay chưa từng có. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Chẳng lẽ lại là, Mao Viễn Sơn vừa mừng vừa sợ. Hắn bước vào cực hạn của thái hư cảnh giới hậu kỳ, đã có rất nhiều năm, vô số lần hắn mơ ước giờ khắc này đến, nhưng không ngờ, thời khắc này đến, lại là hiện tại. Cổ Vân cũng chú ý tới dị dạng của Mao Viễn Sơn. Không cần bối rối, cực cảnh chỉ là thuận theo tự nhiên, cũng không phải là độ cao không thể chạm đến. Sau khi ngươi đạt tới cực cảnh, tất cả những thứ này đều bình thường trở lại. Cổ Vân nói. Giờ phút này Mao Viễn Sơn không dám nhiều lời, hắn bắt đầu không ngừng điều chỉnh linh lực của bản thân. Những linh lực này biến hóa, hiển nhiên sẽ khiến các tu sĩ chung quanh chú ý. Bất quá cũng may ở thời khắc mấu chốt này, tất cả tu sĩ đều không được di động mảy may, nếu không sẽ để cho bình chướng lộ ra sơ hở. Lão Phu giúp ngươi một tay, Cổ Vân nói khẽ, một đạo linh lực đặc thù quanh quẩn bên cạnh Mao Viễn Sơn. Đương nhiên Cổ Vân sẽ không sử dụng lượng lớn linh lực để trợ giúp Mao Viễn Sơn, nhiều linh lực như vậy đủ để bại lộ tung tích của Cổ Vân. Nhưng một tia linh lực cũng đủ để chỉ dẫn Mao Viễn Sơn tu luyện. Ước chừng một khắc đồng hồ, Mao Viễn Sơn khoanh chân mà ngồi, hắn hết sức chăm chú, cũng không suy nghĩ chuyện khác nữa. Đến lúc này, cũng không cho phép hắn cân nhắc quá nhiều. Khí tức linh lực nồng đậm không ngừng phát ra từ trên người Mao Viễn Sơn. Bởi vì bản thân Mao Viễn Sơn chính là một trong những lá chắn linh lực, cho nên phóng thích linh lực trên người Mao Viễn Sơn, cũng thông qua lá chắn linh lực, để cho tu sĩ khác cảm nhận được. Nhất là tu sĩ xung quanh, cảm nhận được sâu sắc nhất. Trong lòng những tu sĩ thái hư cảnh này đều lộ ra một tia hâm mộ. Có thể ở lúc này tu luyện, hơn nữa tiến giai cực cảnh, đây là vận khí bực nào. Nhưng dù thế nào bọn họ cũng không ngờ người mà bọn họ muốn điều tra lại cũng ở đây. Mà Cổ Vân chính là nguyên nhân trực tiếp khiến Mao Viễn Sơn tiến giai. Cùng lúc đó, tu sĩ cực cảnh phân công quản lý nơi đây cũng đồng dạng phát hiện. Nhưng hắn cũng không thể tùy tiện rời khỏi vị trí trung tâm của mình. Hắn phải giám thị tất cả biến hóa của linh lực. Kỳ thật tên cực cảnh tu sĩ này làm như vậy cũng là 10 phần chính xác. Bởi vì khi hắn quan sát Mao Viễn Sơn tiến giai cực cảnh, Cổ Vân cũng cẩn thận quan sát bình chướng linh lực này, một khi xuất hiện bất kỳ lỗ thủng nào cũng có thể để Cổ Vân chạy thoát ra ngoài. Chỉ tiếc, tên cực cảnh tu sĩ này làm việc vô cùng ổn thỏa, không có chảy ra bất kỳ sơ hở nào. Tu luyện ở Mao Viễn Sơn chỉ kéo dài 2 canh giờ. Có Cổ Vân chỉ điểm, kỳ thật cũng không phải là việc khó. Trên thực tế, cực cảnh là một loại cảm ngộ sau thái hư cảnh giới hậu kỳ mà thôi, cũng không phải là bình chướng khó có thể vượt qua. Rất nhiều tu sĩ có lẽ một đêm đốn ngộ, nhưng có tu sĩ tốn hao mấy ngàn năm cũng không thể vào được. Mà lúc này, toàn bộ trong trụ nguyệt giới điều tra, vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 1959, góc chết, lúc này trong trụ nguyệt giới, bị một loại khí tức cực kỳ đặc thù bao phủ. Tất cả tu sĩ đều cảm thấy áp lực cực độ, loại áp lực này, cơ hồ khiến người ta không thở nổi. Không ít tu sĩ trốn ở trong động phủ của mình, nhưng vô luận bố trí trận pháp như thế nào, vô luận bí ẩn như thế, đều không thể đào thoát loại cảm giác cơ hồ hít thở không thông này. Bất quá cũng may các tu sĩ vẫn miễn cưỡng có thể chống đỡ tiếp. Nhưng rất nhiều yêu thú lại khó có thể chịu đựng cảm giác áp bách như thế, chúng nó chen chúc mà ra, điên cuồng tiến công. Nhiều tu sĩ ở các nơi đều bị yêu thú vây công. Những tu sĩ cấp thấp này, tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra, loại chuyện lớn này, kỳ thật cùng bọn hắn không có quan hệ. Cho dù là bởi vì lần tìm kiếm này, tổn thất hơn phân nửa tu sĩ cấp thấp, những tu sĩ đỉnh cấp kia đều không thèm để ý chút nào. Trong trụ nguyệt giới tổng cộng có 12 tu sĩ đỉnh cấp, trừ 2 tu sĩ ra ngoài điều tra thế giới cằn cỗi ra, còn lại 10 người. 10 người này cũng là lần đầu tiên liên hợp bố trí trận pháp khổng lồ như thế, bọn họ thông qua toàn bộ thế giới này đều có thể xúm lại trận pháp, cẩn thận điều tra hết thảy động tĩnh trong toàn bộ thế giới. Từng đạo lưới linh lực được tung ra, lưới linh lực này cũng không phải là tùy ý tản ra, mà là từng tầng chồng chất lên nhau, không ngừng phát ra phía ngoài. Thần thức của 10 đỉnh cấp tu sĩ đều bao phủ toàn bộ, cam đoan không có bất kỳ một góc chết nào. Kỳ thật đối với 10 người này mà nói, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm, chỉ là hao tổn rất nhiều linh lực, hơn nữa 10 người này phải phi thường tín nhiệm lẫn nhau, mới có thể hợp tác. Nếu như là toàn bộ bên trong trăm vạn giới đều xuất hiện loại mệnh lệnh này, bọn hắn cũng sẽ không liên hợp lại. Giờ phút này, Cổ Vân đang khoanh chân ngồi bên cạnh Mao Viễn Sơn. Mao Viễn Sơn vẫn nhắm mắt tu luyện, nhưng đã chuẩn bị kết thúc, hắn gần như đã đi vào cực cảnh, chỉ cần một ít công việc cuối cùng kết thúc. Cổ Vân nhìn vách chắn linh lực trong tuyền nguyệt giới, thả ra ngoài từng đạo. Dựa theo điều tra bình thường mà nói, bên ngoài thần thức của những tu sĩ đỉnh cấp này, chính là tấm chắn linh lực này. Mà Cổ Vân vừa vặn ở vào vị trí giữa các tu sĩ đỉnh cấp cùng bình chướng. Vị trí này cực kỳ chật hẹp, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Vân lại trốn ở một chỗ như thế này. Quá trình điều tra kéo dài tới mười mấy ngày. Trong thời gian mười mấy ngày này, Cổ Vân cảm nhận được rất nhiều khí tức linh lực, còn có thần thức truyền tống. Nghĩ đến những tu sĩ của Lam Nguyệt giới này, đều hao phí đại lượng linh lực, hơn nữa còn không ngừng liên hệ cùng tu sĩ ngoại giới. Nhưng bọn họ tự nhiên là không có bất kỳ thu hoạch gì. Thủ bút khổng lồ như thế, lại bởi vì Cổ Vân trốn ở một góc chết, mà tuyên cáo thất bại. Ai có thể nghĩ đến, Cổ Vân không trốn ở trong thế giới nào đó, cũng không phá tan bình chướng linh lực, thậm chí không tiến vào bên trong hạo vũ, liền ở biên giới bình chướng. Hơn nữa, loại lỗ thủng này xuất hiện, cũng là tất nhiên. Chủ thể điều tra là mỗi một thế giới, nhưng thế giới khổng lồ như thế, tìm tòi bản thân thế giới, cũng đã cực kỳ khó khăn, càng không cần phải nói điều tra nơi đây. Tiền bối, xem ra lần này không có chuyện lớn gì. Mao Viễn Sơn vừa mới tiến giai cực cảnh, tâm tình rất tốt, bất quá trong lòng của hắn vẫn là hết sức lo lắng. Nếu vận khí không tốt, nói không chừng vừa mới tiến giai cực cảnh đã bị diệt sát. Cho nên câu nói này cũng có chút tìm kiếm ý tứ an ủi. Cổ Vân gật đầu nói, chỗ sơ hở này hẳn là sẽ có tu sĩ khác nghĩ đến, bọn họ hao phí tinh lực lớn như thế, tiêu phí cái giá lớn như thế để tìm kiếm ta, loại cơ hội này chỉ có một lần, không ít người khẳng định không nỡ dễ dàng từ bỏ, nếu không cũng sẽ không kéo dài nhiều thời gian như vậy. Nhưng có một vấn đề, đó là không ai biết, ta rốt cuộc ở đâu, mọi người đều sẽ cho rằng ta không ở trong thế giới của bọn họ, ở trong thế giới của người khác. Đúng vào lúc này, một đạo linh quang từ đằng xa bay đến. Không tốt, cực cảnh tu sĩ tới. Sắc mặt Mao Viễn Sơn hơi đổi. Cổ Vân mỉm cười nói, ta sớm đã phát giác, hắn đến chỗ này cũng là một chuyện tốt, hiện tại ta có thể thừa cơ rời đi. Mỗi một tu sĩ cực cảnh đều phụ trách vị trí trung tâm của một khu vực lớn. So với tu sĩ thái hư cảnh, vị trí của tu sĩ cực cảnh càng quan trọng hơn, vị trí trung tâm này có thể đột phá từ trong đó. Chỉ thấy thân ảnh Cổ Vân chậm rãi tiêu tán, gần như trong suốt. Mao Viễn Sơn nhìn Cổ Vân ẩn nấp đến loại trình độ này, cũng vô cùng kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy pháp môn như thế. Tên cực cảnh tu sĩ này đang độn đến từ xa, cách xa mấy vạn trượng, đột nhiên trầm giọng nói. Đạo hữu đừng ẩn giấu nữa, hiện thân đi ra đi, không nghĩ tới trăm vạn đại giới tìm ngươi lâu như vậy, ngươi lại có thể ẩn giấu ở nơi này. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, ngươi tới. Mặc dù là một cực cảnh tu sĩ, nhưng khả năng không phải chỉ là một cực cảnh tu sĩ, mà là một gã đỉnh cấp tu sĩ mượn nhờ thân thể, xuất hiện ở nơi này. Tên cực cảnh tu sĩ này tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, Cổ Vân có thể dễ dàng diệt sát hắn, nhưng một khi diệt sát hắn, hành tung của Cổ Vân liền bại lộ. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Thân ảnh Cổ Vân chậm rãi hiện ra, hai mắt híp lại. Tên cực cảnh tu sĩ kia rất nhanh độn đến, khí tức trên người hắn quả nhiên là thoáng có chút cổ quái. Không ngờ, toàn bộ trăm vạn đại giới hao phí to lớn như thế, cũng không có phát hiện tung tích đạo hữu. Người này cười khổ lắc đầu, tìm được đạo hữu quả nhiên là vận khí của tại hạ. Mao Viễn Sơn đã run lẩy bẩy, dù hắn đã là một cực cảnh tu sĩ, nhưng mà sợ hãi trong lòng đã đạt đến cực điểm, sắc mặt trở nên trắng bệch. Được rồi, ta cũng không thừa nước đục thả câu nữa, ta sở dĩ có thể tìm được đạo hữu, cũng là vận khí. Nơi này linh lực biến hóa rất nhiều, ta nghĩ đến thử thời vận. Không ngờ thật sự đụng phải. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng hành vi của người này cũng không phải vấn đề quá lớn. Thời gian 20 ngày, toàn bộ trăm vạn đại giới đều không có bất kỳ tung tích Cổ Vân nào. Tên tu sĩ này nghĩ đến chỗ linh lực khác thường này, dứt khoát thần hồn tiến vào trong cơ thể tên cực cảnh tu sĩ này, đến đây điều tra một phen. Thật ra hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, nếu không bản thân hắn đã trực tiếp tới đây rồi chứ không phải mượn tên tu sĩ cực cảnh này tới đây. Không biết đạo hữu có nguyện ý hợp tác với ta hay không? Hợp tác, Cổ Vân ngẩng đầu, đạo hữu cũng cảm thấy hứng thú đối với siêu phàm. Trong hạo vũ này, còn có người không có hứng thú với siêu phàm. Được, ta đồng ý hợp tác với đạo hữu, Cổ Vân lập tức nói. Mặc dù Cổ Vân không hiểu nhiều về thông tin của siêu phàm, nhưng người này tuyệt đối không phải kẻ địch. Bây giờ toàn bộ trăm vạn đại giới đều đang điều tra Cổ Vân, nếu như có thể đạt được trợ giúp của người này, Cổ Vân liền có thể nhẹ nhõm không ít. Hơn nữa người này cũng không cần thiết ra hại mình, dù sao hai người bọn họ hợp tác, có lẽ mới có thể tối đa hóa lợi ích. Nếu giao Cổ Vân ra, chỉ sợ người này muốn gặp lại Cổ Vân cũng cực kỳ khó khăn. Chương 1960, Đông Tá Điền, tại Hạ Điền, đạo hữu yên tâm, lần điều tra này, hẳn là trong vòng 2 canh giờ sẽ kết thúc, đạo hữu cứ chờ ở đây, đến lúc đó ta sẽ dẫn đạo hữu tiến về động phủ của ta. Sau khi tới nơi nào, đạo hữu tự nhiên sẽ vô tư. Vậy làm phiền đạo hữu. Hai người này cũng làm phiền đạo hữu rồi. Thần hồn của ta không thể dừng lại ở chỗ này quá lâu. Đông Tá nói xong, thần hồn lập tức tiêu tán. Hai tên cực cảnh tu sĩ này, đối với Cổ Vân mà nói, tự nhiên không phải uy hiếp. Lại nói, Mao Viễn Sơn đã sớm thần phục Cổ Vân, ít nhất trước mắt là không cách nào phản bội Cổ Vân. Chúc mừng tiền bối, trên người Mao Viễn Sơn đều bị mồ hôi thấm ướt. Hai người đối thoại, cũng không có cố ý giấu giếm, cho nên Mao Viễn Sơn cũng nghe được rõ ràng. Bây giờ hắn xem như không có nguy hiểm gì. Cổ Vân gật đầu, việc này giao cho tại hạ là được. Đợi đến khi thần hồn của tên tu sĩ đỉnh cấp này rời đi, tu sĩ cực cảnh mới chậm rãi khôi phục thần trí. Bất quá Cổ Vân cũng không cho hắn quá nhiều cơ hội, trực tiếp trói buộc thần hồn, sau đó giao cho Mao Viễn Sơn xử lý. Thời gian trôi qua rất nhanh, Mao Viễn Sơn rất nhanh liền nhận được tin tức, trận lùng bắt này cuối cùng vẫn kết thúc. Toàn bộ trăm vạn giới, tất cả tu sĩ đỉnh cấp đều có rất nhiều nghi kỵ. Không có bất kỳ thu hoạch gì, thanh thế lớn như vậy, đạt được một kết quả như vậy là điều rất nhiều người không thể tiếp nhận. Đối mặt với tình huống này, rất nhiều tu sĩ bắt đầu suy đoán, có phải có người tìm được tung tích của Cổ Vân hay không, nhưng cũng không truyền ra tin tức, ngược lại là một mình bảo vệ mình. Loại tình huống này là vô cùng có khả năng tồn tại. Bởi vì toàn bộ trăm vạn đại giới, nói trắng ra là, liên hệ giữa lẫn nhau cũng không mật thiết, giữa bọn họ hợp tác cũng chỉ thế thôi. Dưới tiền đề không tìm được Cổ Vân, bọn họ không thể không suy đoán như vậy. Bởi vì bọn họ thật sự không nghĩ ra, vì sao lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Lúc trước Đồng Đức cấu tứ kế hoạch này, chỉ cân nhắc kế hoạch này khó có thể thực hiện, dù sao điều động tất cả tu sĩ đỉnh cấp, trong toàn bộ trăm vạn đại giới vẫn là lần đầu tiên. Hắn cho rằng, chỉ cần tất cả tu sĩ đỉnh cấp xuất động, tìm được Cổ Vân là tất nhiên. Nhưng hắn không ngờ, lại có kết quả như vậy, mặc kệ là có người giấu giếm, hay là không có tìm được, toàn bộ kẽ nứt bên trong trăm vạn đại giới, là tuyệt đối sinh ra. Loại chuyện này, sẽ không còn có lần thứ hai. Bởi vì giữa tất cả tu sĩ đều có hoàn toàn không tín nhiệm. Loại không tín nhiệm này là tuyệt đối không thể diệt tận gốc. Đối mặt với tình huống này, Đồng Đức cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn đang nắm giữ thân thể siêu phàm, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ lực hiệu triệu nào, các tu sĩ sẽ không tín nhiệm hắn lần nữa. Thời gian trăm năm này sẽ trôi qua rất nhanh. Giờ phút này, Cổ Vân dưới sự dẫn dắt của Mao Viễn Sơn, trực tiếp phi độn đến phụ cận động phủ của tên đỉnh cấp tu sĩ kia. Tên tu sĩ đỉnh cấp này vẫn chưa trở về, lần này bọn họ hợp tác điều tra, tuy rằng không có bất kỳ thu hoạch gì, nhưng vẫn phải trao đổi với nhau nhiều hơn một phen. Cổ Vân cũng không nóng nảy, chỉ ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi việc này xảy ra, Cổ Vân cũng coi như an toàn hơn. Có tu sĩ đỉnh cấp này hợp tác, Cổ Vân muốn rời khỏi trăm vạn giới, tuy rằng không phải dễ dàng như vậy, nhưng chung quy vẫn có chút cơ hội. Thoáng một cái như thế, lại qua 3 tháng, tên tu sĩ đỉnh cấp kia rốt cuộc cũng trở về. Lúc này Cổ Vân đã để Mao Viễn Sơn ở đây mở động phủ, Mao Viễn Sơn cùng với một tên tu sĩ cực cảnh khác đều định cư ở phụ cận. Nói là định cư, kỳ thật càng giống như là giam cầm. Bí ẩn của Cổ Vân là tuyệt đối không cho phép hai người tùy ý rời đi. Sau khi tu sĩ đỉnh cấp này trở về, lập tức đến bái kiến Cổ Vân. Chúc mừng đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Cổ Vân, Cổ Vân vung tay lên, thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng cũng hiện ra. Đây là thần hồn của tiền bối siêu phàm, tuy thần hồn của hắn hiện tại có chút yếu ớt, nhưng thần trí vẫn là bình thường. Việc này, Cổ Vân đã sớm nói chuyện với Long Đằng thế giới chi chủ. Nếu muốn hợp tác với người này, nhất định phải lấy ra một chút thành ý, Cổ Vân cũng không thể đem thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng che giấu đi, sau đó cùng người này nói chuyện hợp tác gì. Điều này hiển nhiên là sẽ không đạt được sự tín nhiệm của tu sĩ này. Nếu không có đủ nhiều chỗ tốt cùng bí ẩn, tu sĩ này một khi đổi ý, có lẽ sẽ trêu chọc phiền toái càng lớn. Bái kiến tiền bối, tên tu sĩ đỉnh cấp này lập tức quỳ xuống lạy, thập phần cung kính. Tuy rằng thực lực của chủ nhân Long Đằng thế giới bây giờ yếu ớt, nhưng khí tức siêu phàm vẫn hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Hơn nữa nếu muốn tiến giai siêu phàm, Long Đằng thế giới chi chủ càng quan trọng. Cổ Vân hợp tác với người này vẫn có không ít chỗ tốt. Có rất nhiều vấn đề, Cổ Vân không tiện trực tiếp hỏi thăm Long Đằng thế giới chi chủ, có người này, có thể mượn miệng người này hỏi thăm. Mặt khác, người này chính là tu sĩ đỉnh cấp bên trong trăm vạn đại giới, đối với tin tức bên trong toàn bộ trăm vạn đại giới, tự nhiên là hết sức rõ ràng. Vì vậy, Cổ Vân đạt được một ít liên quan tới giới này. Quan hệ giữa tu sĩ và siêu phàm, tiến tới biết rõ ràng mục đích lần này bọn họ làm. Tại hạ đạo hiệu Đông Tá, cũng gặp qua tiền bối, gặp đạo hữu. Tiểu hữu không cần đa lễ, lão phu hiện tại kéo dài hơi tàn, may mắn sống sót mà thôi. Cổ Tiểu Hữu đã nói hợp tác giữa các ngươi với ta, việc này cũng không tệ, hai người các ngươi chung sức hợp tác, đối với nhau đều có lợi. Đa tạ tiền bối, thái độ của Đông Tác cực kỳ thành khẩn. Tiền bối, Cổ đạo hữu, các ngươi tạm thời lưu ở nơi đây, chỗ này của tại hạ là, tuyệt đối là an toàn. Cổ Vân gật đầu nói, tại hạ cũng không vội rời khỏi nơi đây, dừng lại ở đây một đoạn thời gian là được. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một ít pháp môn tu luyện đặc thù, hai người các ngươi chăm chỉ luyện tập, đối với các ngươi có lợi thật lớn. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút bất ngờ. Trước đó mình giao lưu với chủ nhân thế giới Long Đằng cũng không ít, nhưng hắn lại chưa bao giờ nói ra những lời như vậy. Đối với siêu phàm mà nói, chỉ điểm tu luyện, tuyệt đối là chuyện lớn ghê gớm. Hơn nữa Cổ Vân đã sớm cho rằng, tu luyện thật ra đối với tiến vào siêu phàm, ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Long Đằng thế giới chi chủ này nói tới tu luyện, đến cùng là chỉ cái gì? Trên mặt Đông Tá Tá lại lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Hắn không ngờ, việc này tiến hành thuận lợi như thế, thế mà có thể ở dưới sự chỉ điểm của siêu phàm tu luyện. Sau khi nói chuyện phiếm một phen, Cổ Vân thu thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng vào, đạo thần hồn này vẫn tương đối yếu ớt, nếu như vẫn ở bên ngoài, rất dễ dàng tiêu tán lượng lớn lực lượng thần hồn, nhất định phải sử dụng hộp ngọc đặc thù bảo tồn. Mà nhờ vào cơ hội này, Cổ Vân cũng có thể phong ấn Long Đằng thế giới chi chủ, sau đó giao lưu với Đông Tá Điền nhiều hơn. Cũng không phải là Cổ Vân không tin tưởng chủ nhân của thế giới Long Đằng, nhưng mà mọi thứ cẩn thận một chút, cuối cùng là không có chỗ xấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.